Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phẫn nộ, lặng lẽ tiến về đầu bầy sói. Nó đến để báo tin, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ trạm canh gác của Lan. Ở một phía khác, nó muốn mượn toàn bộ lực lượng bầy sói để báo thù. Theo báo cáo của màu xanh lơ đầu Lan với các đầu Lan khác, bầy Lan kia đều trở nên phẫn nộ. Rõ ràng chúng không ngờ rằng mình đang bị người mai phục vây quanh. Trong đó, một con thảo nguyên màu vàng đầu Lan cực kỳ táo bạo mắng lớn, muốn đem lửa giận dồn hết lên đầu Lan Thanh Lan trước kia. Màu xanh lơ đầu Lan tuy giờ chỉ là cô quả Lan, không còn bầy sói dưới trướng. Nhưng nó từng là đầu Lan, danh dự không phải ai cũng có thể chà đạp. Vì sinh tồn và báo thù, màu xanh lơ đầu Lan gia nhập đại bầy sói này, đồng thời cũng mắng lớn tranh cãi với con thảo nguyên màu vàng đầu Lan. Con đầu Lan thuần trắng thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến đến giữa hai con Lan đó, dùng thân mình ngăn cản chúng đánh nhau. Màu trắng đầu Lan rất thông minh, nó biết nếu người đã phát hiện tung tích của bầy sói, chắc chắn sẽ không dễ để Dương Đàn đi qua loa sơn khẩu này. Nếu người muốn xử lý, hoặc là giết bầy sói, hoặc là cưỡng chế di dời, mới có thể cho súc vật qua khu vực này. Lúc này, ai ra tay trước, ai chiếm được lợi thế sẽ là quyết định. Chỉ có điều bầy sói hợp lại lên tới gần 10 bầy sói. Màu trắng đầu Lan còn muốn thương lượng với các đầu Lan khác kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng cuộc thương lượng ấy đã làm chậm trễ việc chuẩn bị. Triệu Tiểu Ngũ theo dấu chân bầy sói đến triền núi phía dưới. Hắn nâng cao thị lực, dọc theo dấu chân sói ồn ào, từ từ hướng triền núi phía trên nhìn lại. Ngay lập tức sắc mặt hắn biến đổi. Triệu Tiểu Ngũ thoáng nhìn thấy một lượng lớn bầy sói nằm sấp ở triền núi phía trên, mục tiêu chính là đội súc vật bên ngoài chuyển tràng. Nhiều sói như vậy, chắc chắn không phải một mình hắn có thể đối phó. Muộn còn hơn không, hành động phải mau. Hắn lập tức kéo dây cương Nhi Cái Bô, dùng sức quất một roi vào mông nó. Nhi Cái Bô không chịu đánh, hí vang một tiếng, nâng móng trước, bất ngờ lao ra ngoài. Chạy vào nơi hẹp ở lối ra, một người một ngựa như bị người đẩy từ phía sau. Tốc độ gấp đôi chạy ra khỏi hắc đầu gió. Đó là sức gió trợ giúp. Theo chiều gió, Nhi Cái Bô chạy rất nhanh, nhanh chóng đến đội ngũ phía trước. Vừa đến nơi, Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên lưng ngựa hô lớn. Bầy sói. Có bầy sói. Rậm rạp, khoảng vài trăm con. Dân chăn nuôi trên thảo nguyên đối với bầy sói không lạ, họ gần như từ nhỏ đã cùng sói chiến đấu mà lớn lên. Nhưng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói có vài trăm sói tại loa sơn khẩu, ai cũng hoảng sợ. May mà họ đông người và giàu kinh nghiệm. Bác Teo cưỡi ngựa truyền tin tức, các mục dân vội vàng tập hợp súc vật đàn, tiến gần lại từng đầu. Họ làm vậy nhằm thu hẹp đội hình, khiến bầy sói không dễ dàng chia cắt và tấn công. Các mục dân không ngu ngốc, đặc biệt là sau nhiều năm đấu trí đấu dũng với bầy sói. Ai cũng hiểu bầy sói không thể ăn hết toàn bộ đội hình. Mai phục họ đơn giản là muốn cắt đứt một phần nhỏ của đội hình để ăn thịt. Ai cũng không muốn mất súc vật, cũng không muốn bị lạc vào giữa bầy sói. Mọi người đều tận sức đẩy súc vật phía trước, tạo thành một khối đồng nhất, khiến bầy sói khó tấn công. Triệu Tiểu Ngũ quan sát hắc đầu gió, thấy các mục dân đã phân tán hợp lại thành đội hình. Hắn chạy ra hô lớn báo tin, các mục dân gần như đã tạo thành đội hình. Phía ngoài cùng là bầy Mông Cổ Ngao Khuyển. Một bầy Mông Cổ Ngao Khuyển gồm khoảng 105-160 con. Bầy này là du đảng ở đội hình ngoài cùng. Phía trong là đội súc vật, bên cạnh là các mục dân. Dù nam hay nữ, đều cầm gậy đánh lan hoặc cái ách. Ngay cả trẻ con 13-14 tuổi cũng nghiêm túc cầm tiểu cung tiễn, sẵn sàng đón quân địch. Trên triền núi hắc đầu gió vang lên tiếng sói tru lanh lảnh. Tiếng tru dài mà không bị bão tuyết thổi tan. Các mục dân nghe được tiếng tru này, biết đây là tiếng sói bí mật. Một con lan tru không thê lương như vậy, mà có cả đầu lan hỗn hợp trong tiếng tru. Theo tiếng tru, nhiều đốm đen bắt đầu chạy điên cuồng từ triền núi xuống. Loa sơn khẩu có địa hình triền núi rất phù hợp cho tác chiến. Nếu Triệu Tiểu Ngũ cùng họ đi vào loa sơn khẩu, bầy sói sẽ vây quanh họ thành đội hình. Hiện giờ Triệu Tiểu Ngũ cùng các mục dân chưa vào loa sơn khẩu. Bầy sói chạy xuống và tụ tập lại thành đội hình hình mũi tên. Chạy đến trước cùng với đao nhọn lan, rõ ràng là màu xanh lơ đầu lan. Nó nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt tàn nhẫn và căm hận, tựa như muốn kéo hắn cùng chôn với toàn bộ bầy sói. Ban đầu, Triệu Tiểu Ngũ không để ý con đại lang chạy trước kia là màu xanh lơ đầu lang. Tiếng kêu khác thường của đại lang và bạch long hai đầu cẩu làm hắn chú ý. Hắn tập trung nhìn hai con đầu cẩu hướng về phía đại lang kia. Xem càng kỹ, hắn càng thấy con màu xanh lơ đại lang rất quen thuộc. Trong khi màu trắng đầu lang đã sắp đặt đội hình, bầy sói chuyển biến từ bên cạnh đi tập kích trung phía sau dương đàn. Nơi đó là nơi yếu nhất trong đội hình người. Nhưng đao nhọn màu xanh lơ đầu lang không nghe theo sắp đặt của màu trắng đầu lang. Nó thẳng thừng dẫn bầy sói vọt về phía Triệu Tiểu Ngũ. Đây là màu xanh lơ đầu lang ích kỷ. Chính vì sự ích kỷ này mà kế hoạch của màu trắng đầu lang gần như thất bại. Màu xanh lơ đầu lang từng là đầu lang, giờ làm đao nhọn lang, càng thêm dũng mãnh. Các mục dân cũng nhìn ra ý đồ của bầy sói, tấn công đội hình trước tiên. Điều này vượt quá dự kiến của họ. Sau nhiều năm giao tranh với bầy sói, họ biết bầy sói luôn xảo trá. Họ sẽ chọn đội hình lợi hại nhất để xuống tay trước. Nghi vấn này vẫn lẩn vẩn trong lòng các mục dân. Họ không biết Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu thủ dưới tay đang giúp màu xanh lơ đầu lang đón địch. Khi thấy bầy sói vọt tới đội hình trước nhất mà không có chuyển biến, các mục dân vội mang mông cổ ngao đàn chạy đến tham chiến phía trước. Mông cổ ngao đàn quả không hổ là giống chó cổ xưa, dù số lượng trong hoàn cảnh khó khăn vẫn không thiếu một con nào. Khi nhận lệnh từ chủ nhân, chúng lập tức gào thét điên cuồng, hướng về đội hình phía trước biên. Triệu Tiểu Ngũ nói không sợ là giả, 300 con lang thảo nguyên đột nhiên hướng về phía họ lao tới, tình huống này đổi ai cũng phải sợ. Phía sau hắn cách vài chục mét là đội ngựa, và người phụ trách trông coi đội ngựa đều là những hán tử giỏi nhất trong toàn công xã. Họ là những thảo nguyên hán tử giỏi giang, ngoài những người quản ngựa còn có một ít Ba Đồ Lỗ và Mạc Ngày Căng. Ba Đồ Lỗ là những dũng sĩ thảo nguyên, còn Mạc Ngày Căng là những thần tiễn thủ. Những mục dân mang thương rất ít, ngoài đội dân binh công xã có thương ra, còn lại chủ yếu là một số cung tiễn. Đội dân binh công xã hiện đang ở vị trí giữa đội hình, không nhiều người, khoảng hơn 20 người. Họ dùng kiểu súng trường cũ, cùng loại đạn 38 đại, đánh một thương kéo một thương. Công xã thư ký dự đoán bầy sói sẽ tập kích đội hình yếu nhất ở giữa và phía sau. Vì thế đã phân tán dân binh công xã ở nhiều vị trí, nhưng hắn không biết bầy sói màu xanh lơ đầu lang và Triệu Tiểu Ngũ đã ăn Tết cùng nhau. Việc bầy sói và màu xanh lơ đầu lang ăn Tết với Triệu Tiểu Ngũ khiến họ không thể dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Bởi vì màu xanh lơ đầu lang ích kỷ, dẫn dắt bầy sói chọn đội hình khó đánh nhất để tấn công. Không thể không nói đây cũng là một điều may mắn. Nếu bầy sói thật sự tập tiếp vào đội hình giữa và phía sau, những người ở đó sẽ không thể chống đỡ nổi trước bầy sói thảo nguyên hung dữ này. Màu trắng đầu lang đứng trên triền núi, hòa hợp với màu tuyết xung quanh. Ngoài cặp lang đen như mực kia mà người thường khó nhận ra, còn có một con lang nữa. Nó nhìn thấy màu xanh lơ đầu lang không nghe lời điều phối, mà ngược lại lãnh đạo bầy sói nhắm thẳng đội hình người ở phía trước. Nó không kiềm chế được sự phẫn nộ, muốn cắn chết màu xanh lơ đầu lang kia. Không sợ đơn đã độc đấu, nó không phải đối thủ của thanh lang, nhưng nó nghĩ rằng mình sẽ phá hỏng kế hoạch bành trướng của màu xanh lơ đầu lang. Màu trắng đầu lang đã dự đoán, lần này bầy sói chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nó cố ý giữ lại bầy sói của mình, vì hiện tại nó không thể ra bất cứ mệnh lệnh nào. Nếu nó ra lệnh bầy sói rút lui, chắc chắn sẽ bị các đầu lang khác cùng nhóm cắn chết. Bất đắc dĩ, màu trắng đầu lang đành phải đứng nhìn bầy sói đi đánh mà không có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên nó cũng suy nghĩ kỹ, nếu cuộc tấn công vào bầy súc vật không thuận lợi, chắc chắn các đầu lang khác sẽ hỗ trợ. Đến lúc đó, nó sẽ kêu bầy sói chạy. Trên thảo nguyên, không chỉ các mục dân và súc vật gặp tai họa, mà các động vật khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ cũng có không ít hoàng dương chết rét. Lúc đó bọn họ ăn hoàng dương cũng có thể sống sót. Bầy sói lập tức xông tới, Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự khai hỏa đệ nhất thương. Phanh! Tiếng súng thanh thúy bị bão tuyết thổi gián đoạn. Triệu Tiểu Ngũ nhắm chuẩn mục tiêu đang chạy ở phía trước, tấn công vào đao nhọn của màu xanh lơ đầu lang. Màu xanh lơ đầu lang bị Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng một lần, học được nhiều kinh nghiệm. Trong lúc chạy vội, nó chăm chú quan sát động tác của Triệu Tiểu Ngũ. Dựa vào trực giác nhạy bén của động vật hoang dã, nó thoát được phát đạn đầu tiên của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ lần này không thất bại phát nào, mà viên đạn lại bắn trúng một con lang khác phía sau màu xanh lơ đầu lang. Con lang đó bị đạn bắn trúng, kêu rên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Vèo vèo vèo. Vô số con lang bị trúng đạn từ trên đỉnh nhảy xuống, không hề sợ hãi viên đạn của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ khai hỏa đệ nhất thương xong, không màng tới gì mà tiếp tục khai hỏa. Phanh phanh phanh. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng súng như một đường thẳng, đủ để thấy tốc độ bắn súng của Triệu Tiểu Ngũ nhanh thế nào. Từ triền núi, bầy sói đổ xuống như cơn lốc cuốn, theo gió lao nhanh về phía họ. Lợn rừng Ê Bát Giới E đứng ở trước tiên, không hề sợ hãi, mà ngược lại đỏ mắt nhìn màu xanh lơ đầu lang và tiến lên. Màu xanh lơ đầu lang linh hoạt, thân hình mạnh mẽ, né được cú nhào tới của Bát Giới. Bát Giới hiện nặng gần 500 cân, giống như một chiếc xe tăng, trong cuộc chiến bầy sói thật sự rất lợi hại. Nó thông minh, phát huy ưu thế thể hình, không ngừng lùi xuống dưới. Nó biết nếu đứng yên thì sẽ bị bầy sói vây quanh. Lúc đó, dù có thân mình thép, cũng sẽ bị bầy sói đói khát xé nát. Cho nên, dù có nhiều thảo nguyên lang lao vào cắn, Bát Giới vẫn không dừng lại mà liên tục chạy quanh làm rối loạn bầy sói. Ý tưởng của nó rất đơn giản, lợi dụng sự hỗn loạn của bầy sói để ngăn không cho thảo nguyên lang tấn công. Bát Giới không sợ xung phong, chỉ làm bầy sói rối loạn trong một khu vực nhỏ, còn các con lang khác đã nhanh chóng tiếp cận nhóm người. Thực ra khi Bát Giới lao ra, Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu của mình cũng đã đón lấy bầy sói xông tới. Có thể nói, lần này nguy hiểm lớn nhất chính là Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu của mình. Trước đây, các con chó trong bang săn chủ yếu dùng số lượng đánh bại đối thủ, giờ đến lượt bầy sói dùng số lượng nghiền nát chúng. May mắn là các con chó của Triệu Tiểu Ngũ đều được hệ thống tăng cường. Bất kể thể chất, sức chịu đựng, tốc độ, sức mạnh hay răng nanh móng vuốt đều được hệ thống tăng cường. Bình thường, lang không phải đối thủ của chúng, dù là những con thảo nguyên lang lớn hơn cũng thua kém một chút. Chỉ có bầy sói có ưu thế về số lượng, Triệu Tiểu Ngũ chỉ có hơn 20 con chó, còn bầy sói ước chừng hơn 300 con. May mà bầy sói không ham chiến, mục tiêu của chúng là đàn súc vật. Ngoài việc giao tranh với bầy chó săn, các con sói khác tấn công trực tiếp vào đội ngựa. Triệu Tiểu Ngũ rơi vào giữa bầy sói, tay cầm 5-6 khẩu súng máy bán tự động, khoảng 10 phát đạn đã bắn hết. Dưới háng cái bô giống một con mãnh thú, bầy sói nhảy lại cắn, chén khẩu đại vó ngựa liên tiếp có thể bào mòn. Chẳng bao lâu, không có con lang nào có thể đến gần Triệu Tiểu Ngũ. Màu xanh lơ đầu lang luôn bám sát bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, muốn tấn công lén trên lưng ngựa của hắn. Nó động tác quá nhanh, quá linh hoạt, luôn tránh được họng súng của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ nó sẽ chậm trễ, nên bắn đạn sang con lang khác. Đội ngựa rối loạn, khi có nhiều thảo nguyên lang lao tới, nhóm ngựa không khỏi sợ hãi. May mà vào phút cuối, khoảng 150-160 con ngao thảo nguyên cuối cùng đã đuổi kịp, cùng bầy sói giao chiến. Mông cổ ngao đàn va chạm dữ dội với bầy sói thảo nguyên, trận chiến nguyên sơ, đẫm máu. Như hai đội quân cổ đại đọ sức chém giết, không có chỗ để sống sót, chỉ biết cắn xé nhau. Chiến pháp này rất phù hợp với thân thể dày thịt của mông cổ ngao, làm giảm thiểu ảnh hưởng của sự cơ động của bầy sói. Trong giữ mã đàn của nhóm thảo nguyên hán tử, đều là kỵ mã, từ trên cao nhìn xuống đang đánh với bầy sói. Có người cầm gậy đánh sói, chính mình khom lưng dùng gậy gõ để tiếp cận mã đàn thảo nguyên sói đầu. Cũng có người cưỡi cột mã, cầm cái ếch, dụng cụ đánh, đã bao vây được một con sói cổ, dùng cái ếch định giết chết con sói đó. Gần 100 người hán tử giỏi thảo nguyên, cùng với 150-60 con mông cổ ngao. Hơn nữa, Triệu Tiểu Ngũ cùng thủ hạ và các con cậu giúp đỡ, mới khó khăn lắm mới có thể cùng đại bộ phận thảo nguyên bầy sói cầm cự được. Có khoảng 6-70 con bầy sói đột phá phòng tuyến của Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ, hướng về đội ngũ cuối cùng là Dương Đàn mà tấn công. Hiện tại, đội hình chuyển tràng có hình dạng quả trứng, từ trên trời nhìn xuống có chút giống trứng ngỗng. Vị trí của Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ giống như đầu nhọn của quả trứng ngỗng, một phía cuối là biên giới, nhiều là một ít nữ nhân cùng lão nhân trong giữa Dương Đàn. Ở triền núi phía trên, nhóm sói thấy có khoảng 1/5 bầy sói đột phá phòng tuyến dân chăn nuôi, buông nhanh về phía Dương Đàn. Chúng cũng không kìm được, sôi nổi tru lên, từ triền núi phía trên ồ ạt lao xuống. Con đầu sói này tính toán rất đơn giản, nếu không thể bao vây được, thì sẽ không tha bầy Dương Đàn. Như vậy, chúng liền trực tiếp lao qua, kéo đi một ít dương. Nhân lúc khai chiến thời gian còn sớm, tổn thất của chúng còn nhỏ, đoạt được xong sẽ rút đi. Dân chăn nuôi và mông cổ ngao đàn vẫn muốn bảo hộ số dương còn lại, tuyệt đối không truy đuổi chúng. Lý tưởng thì là vậy, nhưng thực tế không phải chuyện nào cũng giống như đầu sói nghĩ. Nếu mọi chuyện đều theo ý bầy sói, thì thảo nguyên này cũng sẽ không còn dân chăn nuôi và dương đàn. Trừ con đầu sói trắng còn do dự, những con sói khác đã chạy đi. Lúc này, bầy sói như chiếm ưu thế, đột phá phòng tuyến dân chăn nuôi cùng Mông Cổ ngao đàn. Nhưng phía sau dân chăn nuôi cũng không ít người, dân chăn nuôi thảo nguyên ở đây không giống nơi khác, ngay cả trẻ nhỏ cũng dám đánh sói. Thậm chí có một ít người đào ổ sói địa phương, toàn bộ đều dựa vào trẻ con mới có thể đào ổ sói. Bởi vì ổ sói quá hẹp, khung xương lớn của đàn ông trưởng thành căn bản không chui vào được. Trước đây Triệu Tiểu Ngũ còn nghĩ, e luyến tiếc hài tử bộ không lan, tiếc là sói con không đủ, những lời này chỉ nói chơi thôi. Khi hắn ở thời sau Nhật Tử, nhìn cảnh trẻ con thảo nguyên đào ổ sói mới thật sự hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Sau khi bắn xong băng đạn thứ nhất, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi con cái bô, tự mình ngăn cản trụ không cho bầy sói đến gần. Hắn nhanh chóng trang bị 5-6 khẩu súng máy bán tự động tân tiến. Lúc này, một con sói đầu xanh lơ bất ngờ nhào tới, lao thẳng vào con cái bô, đâm thẳng hướng ba cốt phương đào đi. Góc nhìn này không thể không nói là xảo quyệt, đúng là đầu sói, kỹ thuật đánh nhau không thể chê. Con cái bô tuy rất hăng, nhưng nó cũng chỉ là một con tiểu mã chưa đến 2 tuổi. Đối mặt với sói đầu xanh lơ đánh tới, nó căn bản không có cách nào ngăn cản. Muốn đổi hướng thân ngựa, dùng chân sau hất chân sau cũng không kịp nữa. Nó đã chuẩn bị thật tốt cho cú ngụm này, không ngờ Bạch Long bất ngờ chặn lại công kích của sói đầu xanh lơ. Bạch Long rất ít khi tham gia đánh nhau, nó đại đa số là chỉ huy các con cậu giúp hoặc kết cục đánh nhau của các chó săn. Triệu Tiểu Ngũ không nhớ rõ nó bao giờ chiến đấu, nhưng lúc này Bạch Long cũng tham chiến với bầy sói. Tuy số lần chiến đấu ít, nhưng kỹ thuật chiến đấu của Bạch Long rất đanh đá, chua ngoa, không giống chó săn mới ra đời. Có thể do di truyền gen tốt của Bạch Cẩu Vương, sau 9 tháng Bạch Long không chỉ có thân hình cao lớn, khứu giác nhanh nhạy, mà năng lực chiến đấu cũng phi thường mạnh. Lúc này, Bạch Long không giống chó săn, mà giống một con sói trắng. Nó cùng sói đầu xanh lơ chiến đấu dữ dội, ngoài dự đoán tàn bạo. Trong khoảng thời gian ngắn, sói đầu xanh lơ bị Bạch Long đánh đến hoài nghi sinh tồn. Dù nó cố trốn tránh, Bạch Long dường như biết chính xác hướng đi của nó. Bạch Long áp đảo sói đầu xanh lơ, đây là sau khi cuồng hóa, thực lực của Bạch Long rất mạnh. Triệu Tiểu Ngũ đã chuẩn bị thêm đạn, nhưng Bạch Long và sói đầu xanh lơ đánh nhau sát bên người. Hắn không dám nổ súng về phía sói đầu xanh lơ, sợ làm thương Bạch Long. Đành phải quay sang hướng khác khai hỏa, bắn chết vài con sói gần dân chăn nuôi. Lúc thấy Bạch Long và sói đầu xanh lơ tách ra, Triệu Tiểu Ngũ lập tức giơ súng bắn một phát vào sói đầu xanh lơ. Bị Bạch Long đánh bối rối, sói đầu xanh lơ nhìn thấy họng súng Triệu Tiểu Ngũ hướng về mình, lập tức chạy về hướng nhiều sói. Triệu Tiểu Ngũ oán hận buông súng máy bán tự động 5-6 khẩu. Hắn biết sói đầu xanh lơ là tai họa, lần này nếu không tiêu diệt nó sẽ nhớ thù chính mình và các con cậu giúp. Cách ngôn nói rất đúng, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Nếu sau này còn phải phòng bị sói đầu xanh lơ công kích, thật sự rất phiền. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu cho Bạch Long. Ý hắn rất rõ ràng, là muốn Bạch Long đuổi theo sói đầu xanh lơ, phải tiêu diệt con sói đó. Bạch Long không nghĩ đến rời xa Triệu Tiểu Ngũ, nó tưởng mình là chủ nhân, phải bảo vệ hắn an toàn. Nhưng lúc này, Triệu Tiểu Ngũ đã cưỡi con cái bô, chạy về phía dân chăn nuôi, nhìn dáng điệu như đến cứu viện. Bạch Long đành phải quăng hai chân xuống tuyết, chạy theo sói đầu xanh lơ. Con cái bô rất linh tính, biết thời cơ đã đến, chạy rất nhanh, không điên cuồng nhưng vững chắc. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được tâm tư con cái bô, buông dây cương, cưỡi ngựa phóng lên, bắt đầu khai hỏa. Một đường tiến tới, bắn 10 phát đạn, trước khi tới dân chăn nuôi cũng đã bắn hết. May là đạn đều trúng thân thảo nguyên lan. Dân chăn nuôi và Mông Cổ Ngao bên này thực ra rất tốt, Mông Cổ Ngao vốn dĩ khỏe hơn thảo nguyên lan. Một số dân chăn nuôi cưỡi trên lưng ngựa, thảo nguyên lan không dễ đến gần. Một số dân chăn nuôi cưỡi cột mã rất thông minh, sẽ đá chân sau hất ngã sói, ngăn thảo nguyên lan tiếp cận dân chăn nuôi. Khi Triệu Tiểu Ngũ chạy tới, thấy những mục dân trong mã đàn cũng không chịu thiệt thòi, liền nhanh chóng chạy về hướng dương đàn. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có vài chục con thảo nguyên lan chạy về phía sau. Nếu không có Mông Cổ Ngao bảo vệ dương đàn, các mục dân phải tự mình đối phó bầy sói điên cuồng hung dữ, rất khó khăn. Khi Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa đuổi tới, bầy sói đã nhào vào dương đàn cắn xé. Các mục dân, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều cầm gậy đánh sói, đang trong dương đàn đánh nhau với bầy sói. Triệu Tiểu Ngũ lo lắng tình huống không xảy ra, các mục dân không phải đánh sói liều mạng, mà là vài người một tổ, bảo đảm an toàn vừa đánh vừa phòng thủ. Có một số dân chăn nuôi còn tự chế cung tên, bắn vào bầy sói. Hắn trên đường chạy tới, nhìn thấy hai con Thảo Nguyên Lang bị bắn chết. Cùng Triệu Tiểu Ngũ chạy tới là công xã dân binh đội. Dân binh đội các mục dân tuy cầm thương, nhưng không dám đánh sói gần dương đàn. Chủ yếu là vì tình huống quá náo nhiệt, bầy sói, dương đàn và đám người hỗn hợp cùng có mặt. Triệu Tiểu Ngũ cầm thương cũng không dám bắn, lúc này nghe thấy vài tiếng sói tru lãnh lót. Ta thao, lại là chỗ nào tới lang? Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng sói tru vang xa, hung tợn mắng một câu rồi quay đầu nhìn về phía tiếng sói truyền đến. Bão tuyết càng quát càng lớn, tiếng sói theo gió động hàm nghĩa, lúc này hiện ra rõ mồn một không bỏ sót. Dù Triệu Tiểu Ngũ có thị lực cường đại, nhưng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy vài con cự lang theo gió đến gần. Hắn còn không biết, đó chính là bầy sói đầu lang theo bão tuyết tới. Nếu hắn biết được điều đó, nhất định sẽ tận hết sức lực để giết sạch bọn chúng ngay lập tức. 9 con cự lang có màu sắc khác nhau, đều không quản được việc dân chăn nuôi và đàn ngao thảo nguyên chiến đấu với bầy sói. Chúng lao thẳng về phía cuối đàn dê, xem ra đã quá gấp không thể chờ đợi mà muốn nuốt sống đàn dê. Triệu Tiểu Ngũ không thể để cho sói đánh được đàn dê, chẳng lẽ không thể đánh được bọn sói đang tiến tới này sao? Hắn lại lần nữa giơ lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động, hướng về bóng dáng sói loáng thoáng trong bão tuyết mà khai hỏa. Những phát bắn này của hắn vô cùng chuẩn xác. Viên đạn trúng ngay vào đầu một con sói, chính xác ở phần mặt và ngực. Con sói đó thậm chí không kịp hú nhẹ một tiếng đã ngã quỵ trên nền tuyết. Nó rơi xuống với tốc độ quá nhanh, nên khi ngã trên nền tuyết, thân mình gần như bị tuyết chôn vùi. 9 con sói đầu lang thì đã chết một con, còn lại 8 con khác chạy nhanh hơn nữa. Bão tuyết cộng thêm tốc độ và khả năng ẩn nấp khiến Triệu Tiểu Ngũ gặp không ít khó khăn. Hắn không do dự, tiếp tục nổ súng bắn về phía mấy con sói lớn đang lao tới. Chỉ trong tích tắc, một băng đạn đã được bắn hết, 10 phát đạn giết được 4 con sói đầu lang. Không phải Triệu Tiểu Ngũ tay mơ, mà là hoàn cảnh quá khắc nghiệt gây ảnh hưởng lớn. Viên đạn bay ra bị gió thổi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Trong tình huống như vậy, 10 viên đạn trúng 4 con sói đầu lang đang bay nhanh trong bão tuyết đã là thành tích rất đáng nể. 5 con sói còn lại lao vào đàn dê. Nanh sói sắc nhọn cắn vào cổ dê thoải mái. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một cậu bé Thảo Nguyên khoảng 12, 13 tuổi, đang xách một con sói lớn lên và ném về phía một con đầu lang khác. Hắn giơ gậy đánh sói lớn, hướng con đầu lang hung tợn đánh lại. Nhưng sói đầu lang vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, không dễ dàng bị một đứa trẻ dùng gậy đánh trúng. Con sói chỉ nhẹ nhàng tránh sang một bên, né được cú đánh gậy của thiếu niên Thảo Nguyên. Triệu Tiểu Ngũ biết với độ hung ác của đầu lang này, chắc chắn nó sẽ báo thù. Quả nhiên như hắn dự đoán. Con sói né tránh, phẫn nộ mắng gầm, ngậm răng cắn lại cổ đứa bé. Khi đứa trẻ dùng cây gậy đánh sói, Triệu Tiểu Ngũ đã thu súng máy bán tự động vào không gian. Ngay lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cây đại cung sừng trâu to lớn. Mũi tên bay nhanh, phát ra ánh sáng thượng huyền, nhắm vào miệng sói. Cậu thiếu niên Thảo Nguyên trước đó đứng nhìn cảnh tượng này với sắc mặt trắng bệch. Một mũi tên lạnh lẽo từ bên cạnh xuyên thẳng vào miệng sói. Ánh sáng lạnh lấp lánh trên mũi tên, xuyên qua cổ sói rồi vụt ra sau. Sói bị khiếp sợ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ. Trong miệng nó nhẹ nhàng nỉ non. Mạc ngày căng, mạc ngày căng. Triệu Tiểu Ngũ không nghe rõ đứa bé đang nói gì. Lúc này, hắn đã trở thành đội viên cứu hỏa, nơi nào có nguy hiểm, hắn sẽ đến giúp. Vừa cứu được đứa thiếu niên, Triệu Tiểu Ngũ thấy trên lưng ngựa Bác Teo gặp nguy hiểm. Bác Teo truyền tin đến cuối đội hình, phát hiện đội cuối cùng của đàn dê thiếu lực lượng bảo vệ. Nơi đó chỉ có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, hắn không kịp quay lại báo cho Triệu Tiểu Ngũ, liền ở lại hỗ trợ bảo vệ. Bác Teo dù nhỏ bé, gầy yếu, nhưng là người Thảo Nguyên tận tâm. Mắt hắn đỏ rực, đã giết chết 3-4 con sói Thảo Nguyên. Bỗng xuất hiện mấy con cự lang, hắn không suy nghĩ liền cưỡi ngựa đi đánh sói. Hắn đánh một con sói cự lang màu vàng, không ngờ con sói rất nhanh nhạy. Nó nhẹ nhàng né được cú đánh gậy của hắn, đồng thời tấn công lại. Bất kể hắn đang ngồi trên lưng ngựa, con sói không thể bổ nhào lên người. Tuy nhiên, dưới háng ngựa mẹ của Bác Teo bị con sói cắn, máu tươi chảy ròng. Bác Teo liên tục trấn an ngựa mẹ, cuối cùng khiến ngựa bình tĩnh lại. Nhưng con sói đầu lan màu vàng lại tiếp tục tấn công. Bác Teo chỉ dựa vào ngựa mẹ mới chống đỡ được, khiến Triệu Tiểu Ngũ nhận ra tình hình nguy cấp. Bác Teo ở tình huống khá phức tạp, quanh hắn toàn dân chăn nuôi. Dù Triệu Tiểu Ngũ cầm cung tên, không có súng máy bán tự động sức xuyên thấu cao, cũng không dám dễ dàng bắn mũi tên ra. Triệu Tiểu Ngũ quất dây cương ngựa con, hai chân dồn lực, thúc bụng ngựa con, khiến nó lao thẳng về phía Bác Teo trong bão táp. Trên đường có nhiều sói chạy ra, Triệu Tiểu Ngũ không để ý, ngựa con trực tiếp va vào bọn sói. Khi tới bên cạnh Bác Teo và ngựa mẹ đã đầy vết thương, không biết còn chịu nổi không. Ngựa con nhìn thấy cảnh thương tâm của ngựa mẹ dưới bụng Bác Teo, tức giận bùng lên. Người khác lập tức hét lên một tiếng, dùng sức đập móng trước xuống đất. Con sói đầu lan màu vàng như cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng cúi người chạy sang nơi khác. Không cần Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, ngựa con liền đuổi theo con sói màu vàng. Nó dùng vó ngựa lớn dẫm mạnh về phía con sói. Con sói rất nhanh nhẹn, chuyên chạy về phía có nhiều dê. Dù ngựa con hung hãn, chỉ cần che chắn phía trước, con sói đều bị đạp bẹp dưới vó ngựa. Triệu Tiểu Ngũ không để ngựa con tự do hành động, giữ chặt dây cương, lại lần nữa bắn một mũi tên thượng hạng. Ngựa con tỉnh táo lại một chút, không còn hỗn loạn. Vèo. Tiếng gió sắc bén vang lên, mũi tên như bị bão tuyết thổi bất động. Mũi tên bay thẳng về phía con sói đầu lan màu vàng đang đào tẩu. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh như cũng bị đánh vào mũi. Một mũi tên của Triệu Tiểu Ngũ đã đinh chặt con sói màu vàng trên mặt đất. Con sói đau đớn giãy giụa hai chân sau, kéo mũi tên đinh trên mặt đất ra. Triệu Tiểu Ngũ chứng kiến cảnh đó không khỏi bội phục sự tàn nhẫn của con sói màu vàng. Dù bội phục, hắn vẫn không động lòng thương xót. Lúc này, ngựa con đã nhảy qua Triệu Tiểu Ngũ. Một con ngựa khác hung hãn đạp vào eo con sói màu vàng, nghe ê rắc ê một tiếng, eo xương con sói bị gãy đứt. Nó kêu rên theo tiếng bão tuyết, âm thanh truyền khắp đàn dê gần đó. Đội ngũ phía sau, trong phiến dương đàn có nhiều con sói đều nghe thấy tiếng tru thê lương thảm thiết. Còn lại ba con đầu sói, cuối cùng từ trong lòng tham mà phản ứng lại. Chúng quay nhìn chung quanh, chỉ thấy phá vỡ phòng tuyến ngao đàn, xông tới khoảng 60 con sói thảo nguyên, hiện tại còn không đến 20 con. Nói cách khác, có 40 con sói thảo nguyên đã bị những dân mục dân giận dữ đánh chết. Bầy sói tuy cắn chết không ít dê, nhưng cũng bị một số dê vây khốn. Phần lớn sói đều là sau khi cắn chết dê, tham lam nuốt thịt dê thì bị dân mục dân đánh chết. Ba con đầu sói nghe được tiếng tru thảm thiết vừa rồi, là tiếng kêu của đầu sói màu vàng trong bầy sói, cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, chúng cũng đói bụng không khác nhau là mấy, ăn xong có thể chạy đi bất động. Trong đó một con đầu sói ngẩng đầu lên, dùng sức tru lên một tiếng. Ngay lập tức, trong đàn dê thảo nguyên còn lại, sói thảo nguyên bắt đầu tụ tập về phía ba con đầu sói này. Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng sói tru, nhìn hành động của bầy sói, trong lòng không nhịn được mắng. Không ổn rồi, con mẹ nó. Bầy sói đang muốn tập hợp cùng đi. Hắn tưởng bầy sói gom lại là để chuẩn bị phản công, không ngờ đây chỉ là lệnh rút lui của bầy sói. Chưa kịp để Triệu Tiểu Ngũ bắn mũi tên ra, đầu sói thét dài một tiếng, cúi đầu liền chạy ra ngoài bỏ chạy. Xung quanh nghe theo lệnh của sói cũng bắt đầu chạy trốn. Triệu Tiểu Ngũ không giống trước kia đi săn, còn đuổi theo bầy sói đến tận cùng giết sạch. Hiện tại việc quan trọng nhất của hắn là dẫn dân chăn nuôi cùng đàn súc vật đến nơi an toàn mùa đông đồng cỏ. Do đó, Triệu Tiểu Ngũ không ngăn cản bầy sói chạy trốn. Ở đội ngũ phía trước, những con chó cưng của Triệu Tiểu Ngũ đã sát khí dâng trào. Chó cưng lúc đầu vẫn phân tán tấn công từng con. Tuy rằng không đánh lại sói thảo nguyên, nhưng chúng cũng làm sói bị thương. Bạch Long đuổi theo giết chỉ còn lại một con đầu sói màu xanh lam, chỉ còn lại một đầu cẩu lớn. Đầu cẩu chiến đấu một lúc cảm thấy tình hình không ổn, liền triệu hoán chó cưng biến hóa thành đội hình để sát sói. Theo tiếng kêu của đầu cẩu lớn, chó cưng từ từ gom lại cùng nhau. Chúng bắt đầu quen thuộc, hiểu rõ chiến thuật lấy đông địch ít. Vì có đầu cẩu đại lăng chỉ huy, so với bầy sói không có đầu sói chỉ huy, chó cưng càng thêm đoàn kết ăn ý. Chúng cùng nhau đối chiến hơn 20 con sói thảo nguyên, nhìn thấy chó cưng gom lại. Có những con chạy đến chỗ khác tập kích súc vật, cũng gom lại để tính toán đối kháng đoàn kết với chó cưng. Dọn xong đội hình chó cưng cũng không phải là đối thủ của sói thảo nguyên. Đầu cẩu tổ chức chó cưng không ngừng có Triệu Tiểu Ngũ sở hữu chó, còn có một ít quái rầy Mông Cổ Ngao. Đó là dân chăn nuôi Mông Cổ Ngao, đi theo chó cưng của Triệu Tiểu Ngũ bao gồm nhóm Mông Cổ Ngao cùng nhau. Đầu cẩu trực tiếp mệnh lệnh nhóm Mông Cổ Ngao làm xe tăng và dụ tử, xuất kích ở phía trước. Bầy sói thấy chó cưng và một ít Mông Cổ Ngao, lập tức gầm lên một tiếng, vây đánh nhóm dụ tử Mông Cổ Ngao. Mông Cổ Ngao da dày thịt béo, nhược điểm là bị lớp lông dày bao phủ, nên bầy sói một lúc không làm gì được Mông Cổ Ngao. Mông Cổ Ngao phóng ra cắn một con sói Thảo Nguyên, liền kéo về phía chó cưng. Chưa đợi chúng kéo được sói Thảo Nguyên vào trong chó cưng, thì sói đã bị chó lớn và các loài chó hành khuyển cắn chết. Dùng Mông Cổ Ngao làm mồi, lần lượt kéo bầy sói vào trong chó cưng cắn xé. Bầy sói tưởng phá tan được chó cưng, cứu được đồng loại. Nhưng vọt nhiều lần đều không phá được đội hình chó cưng, ngược lại số sói càng ngày càng ít. Phương pháp của đầu cẩu thật ra rất đơn giản, đó là thương thương không bằng giết một con. Làm tổn thương 10 con sói không bằng cắn chết một con hiệu quả hơn. Dựa vào chiến thuật này, gần như sói Thảo Nguyên khi lâm vào đội hình chó cưng đều chết chắc không nghi ngờ. Sói Thảo Nguyên muốn đột phá đội hình chó cưng cũng không dễ dàng, thường tấn công vào đội hình chó cưng sâu, lại bị chó cưng kéo vào trong đội hình cắn chết. Sau đó vài con dụ tử Mông Cổ Ngao bị thương nặng, không thích hợp làm mồi dụ sói nữa. Đầu cẩu đành phải thay đổi phương pháp, để một số Mông Cổ Ngao lưu lại trong đội hình chó cưng. Phái chó lớn, chó hành khuyển và sói đen tốc độ nhanh bất ngờ ấn đè những con sói Thảo Nguyên đang lạc lõng quanh đội hình chó cưng. Sau khi ấn đè được, chó cưng nhanh chóng vây kín, cắn chết sói bị ấn xuống. Đáng nói là chó lớn còn có tên gọi là véo cẩu. Véo cẩu chuyên dùng để bắt giữ, nhóm chó lớn rất thích hợp làm công việc này. Không nhất thiết phải cắn chết sói, chỉ cần túm chặt là được. Sói Thảo Nguyên căn bản chạy không thoát khỏi véo cẩu chó lớn. Chó lớn vụt ra như tia chớp, một chút đã ngậm lấy thân thể sói Thảo Nguyên. Sói nghiêng đầu muốn cắn, nhưng bị chó lớn né tránh. Khi sói phản ứng lại thì đã bị chó cưng vây quanh. Trận hỗn loạn kết thúc, sói Thảo Nguyên thân thể đã bị chó cưng xé nát. Nếu lão Quách cùng lão Nghiêm nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ đau lòng tột cùng. Họ sẽ nghĩ, một tấm da sói ngon như vậy lại nát đến thế. Triệu Tiểu Ngũ chạy từ đội sau của đàn dê tới, thì đội phía trước đã dắt sói hoành hành khắp nơi. Có ngựa chết, bò chết, chó chết và sói chết. Hắn thở dài nhẹ nhõm vì không có người tử vong, nhưng có nhiều người trong giữ đàn dê bị thương. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa chạy như điên, tay cầm thương đối bầy sói không ngừng nổ súng. Lúc này, trên sơn thế vang lên tiếng tru sói, bầy sói bắt đầu lui lại. Đó là bầy sói xui xẻo bị đầu sói màu xanh lam dẫn đầu, đánh sâu vào đội ngũ khó nhất của Triệu Tiểu Ngũ. Chiến đấu nửa ngày, chưa con sói nào bị giết. Kỳ thực cũng không phải toàn bộ không bị giết, đàn súc vật vẫn mất mười mấy con ngựa và 4-5 con bò. Nội tạng ngựa và bò bị đào, chắc là do lúc bầy sói hỗn loạn. Triệu Tiểu Ngũ theo tiếng tru sói, nhìn lên triền núi, phát hiện trên đó còn có một con sói lớn trắng tinh. Đây là đầu sói sao? Triệu Tiểu Ngũ một bên nhắc, một bên rút ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Bão tuyết lớn như vậy, hắn cũng không sợ bị người khác thấy, vừa dùng súng vừa bắn tên liên tục. Khi hắn giơ súng lên nhắm vào hướng sói trắng, phát hiện nơi đó đã trống không, không còn bóng dáng con sói trắng. Bầy sói cuối cùng đã rút lui, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu kiểm tra thương vong của đội ngũ. Lần này chiến đấu, chó rừng bát giới và tất cả chó đều bị thương, ngay cả chó cái trên người cũng có vài vết móng vuốt sói. Những người trong giữ đàn dê giỏi trong nhóm cũng có một nửa bị thương. May mắn thương không quá nghiêm trọng, phần nhiều là thương móng vuốt và vết cắn. Thương tích đều ở phần chân, bởi vì họ cưỡi ngựa, khi sói tấn công chỉ thương tới chân họ. Phía trước đội ngũ, trận đánh lần này vô cùng ác liệt, tổn thất lớn nhất chính là dân chăn nuôi Mông Cổ Ngao đàn. Trong số chi viện chạy tới khoảng 150-160 con Mông Cổ Ngao, đến giờ Triệu Tiểu Ngũ kiểm tra thì vẫn còn khoảng 90 con tồn tại, phần lớn đều bị thương. Nói cách khác, Mông Cổ Ngao đàn trong trận chiến này đã tổn thất gần một nửa số lượng. Không ít dân chăn nuôi chạy đến đội ngũ phía trước tìm ngao khuyển nhà mình. Khi nhìn thấy thi thể ngao khuyển, những dân chăn nuôi Thảo Nguyên kiên cường cũng không cầm được xúc động. Họ yên lặng bế lên những con ngao khuyển đã chết từ mặt đất, rồi hướng đội ngũ trung gian mà đi. Toàn bộ chuyển tràn đội ngũ trung gian là số lượng lớn xe ngựa kéo. Trên xe chủ yếu là lương thực và quần áo, còn có một số dân chăn nuôi lớn tuổi ngồi trên xe. Những dân chăn nuôi muốn đưa chó nhà mình chết trận lên xe kéo đi. Có dân chăn nuôi trong nhà nuôi 3-4 con mông cổ ngao, kết quả trận chiến lần này, ngao khuyển trong nhà đều đã chết. Cả nhà già trẻ đều tụ họp lại, kéo thi thể mông cổ ngao chết trận đi. Họ không muốn để xác ngao khuyển lại nơi này, chuẩn bị kéo đến đồng cỏ mới để chôn cất. Đội ngũ cuối cùng cũng có một số dân chăn nuôi bị thương, nhưng không nhiều. Số lượng thương nhẹ cũng chỉ khoảng hơn 10 người, đều là vài vết thương nhỏ. Tổn thất tập kích phía sau Dương Đàn Lang tương đối ít, chủ yếu là lo giữ Dương. Về tổn thất súc vật, công xã thư ký báo cáo với Triệu Tiểu Ngũ. Ông ta đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, vỗ vai nói. Tiểu đồng chí, tình hình tổn thất súc vật đã thống kê, tổng cộng chết 15 con ngựa, 8 đầu trâu và hơn 260 con dê, còn một số bị thương nhưng không chết. Triệu Tiểu Ngũ nghe bác Teo phiên dịch tình hình tổn thất súc vật, vẻ mặt đầy tự trách. Hắn cảm thấy mình không bảo vệ tốt dân chăn nuôi và súc vật. Công xã thư ký nhìn thấy biểu cảm của hắn, cười nói. Đồng chí, ngươi đã làm rất tốt rồi. Nếu không có các ngươi đưa chúng ta ra, chắc chắn súc vật sẽ bị chết đông hoặc chết đói, thậm chí con người cũng gặp nguy hiểm. Chúng ta tổn thất như vậy không phải chuyện lớn, trước khi gặp bạch tai, dê bò chết thành từng đống đông lạnh đấy. Bác Teo phiên dịch xong, cũng vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ an ủi. Tiểu Ngũ à, ngươi không cần tự trách, lần này tổn thất so với bầy sói thì không đáng kể. Chúng ta bị tập kích bởi hơn 300 con sói thảo nguyên đấy. Triệu Tiểu Ngũ nghe được số lượng sói thảo nguyên, mới nhớ chưa thống kê được bầy sói đã chết bao nhiêu. Hắn hỏi bác Teo. Bác Teo, ngươi hỏi hộ ta thư ký bầy sói đã chết bao nhiêu con? Bác Teo cũng rất tò mò, liền quay sang hỏi công xã thư ký. Công xã thư ký không do dự trả lời. Bầy sói đã chết hơn 230 con, một số thảo nguyên lang bị ngao đàn và cẩu quần xé nát. Có thể phân biệt ra 230 con, nhưng một nửa da sói bị cắn hỏng, không thể dùng. Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ có thể bán da sói để đền bù tổn thất hay không. Công xã thư ký đáp. Da sói đem đến cung tiêu xã bán được một khoản tiền kha khá, bù lại tổn thất lần này không có vấn đề gì. Triệu Tiểu Ngũ đau lòng cho tổn thất của dân chăn nuôi mông cổ ngao. Là người nuôi chó, hắn hiểu rõ mất đi chó là cảm giác thế nào. Hắn không khỏi hỏi. Thư ký, nếu còn dư tiền, có thể bồi thường cho dân chăn nuôi ngao khuyển đã chết không? Công xã thư ký không chút do dự trả lời. Triệu đồng chí, ngươi cứ yên tâm. Sau này công xã sẽ chi tiền mua chó con cho dân chăn nuôi. Không chỉ tặng chó con cho dân chăn nuôi có chó chết, mà còn hỗ trợ thêm các vật dụng cần thiết. Bác Teo phiên dịch lại cho Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt mang nụ cười, hắn thấy việc này rất tốt cho dân chăn nuôi. Khi bọn họ nói chuyện, những dân chăn nuôi khác cũng khẩn trương bận rộn làm việc. Mấy người ca tra trường cùng nhau tới trước mặt Triệu Tiểu Ngũ và công xã thư ký. Một người lớn tuổi nhất trong nhóm nói. Thư ký, đồ dùng có ích đều chất lên xe. Lần này ra đây, hiền giả đại nhân giúp chúng ta mang nhiều xe kéo. Nói đến đây, ca tra trường đầy kính trọng. Nhưng hắn cũng có chút muốn nói nhưng không biết có nên nói không. Công xã thư ký biết Triệu Tiểu Ngũ không hiểu thảo nguyên ngữ, liền hỏi thẳng. Có chuyện gì, muốn nói lại không? Người ca tra lớn tuổi lẩm bẩm. Những con dê bị bầy sói cắn chết còn có một nửa còn nguyên vẹn, chỉ là cổ bị nanh sói cắn sưng to. Hiền giả bảo chúng ta để những con dê chết ở đây, chúng tôi không yên tâm nên đến hỏi thư ký. Công xã thư ký nghe xong cũng bối rối. Cái này, tại sao lại thế nhỉ? Triệu Tiểu Ngũ nghe bác Teo nhỏ giọng phiên dịch, cũng hơi ngạc nhiên về mệnh lệnh của hiền giả. Từ cảm nhận của hắn cùng hiền giả chắc chắn là người có trí tuệ, không thể bắn tên mà không có mục tiêu. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu suy nghĩ, từ góc độ cao quan sát lý do hiền giả làm vậy. Chợt nhận ra có thể đã nắm được mấu chốt. Lúc này công xã thư ký mặt buồn. Hiền giả cùng vài người dân chăn nuôi già đi xuống phía dưới. Hiền giả nhìn công xã thư ký, hỏi. Ngươi có nghĩ được tại sao ta để những con gia súc chết ở đây không mang về không? Đối diện hiền giả, công xã thư ký như đứa trẻ, ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ về chuyện này. Tổn thất dê bò nhiều như vậy, nhưng những con bị bầy sói cắn đều không ăn được, chúng tôi có thể lột da cho cẩu quần ăn. Chỉ là cổ bị cắn, mắt chết đi rồi. Chúng tôi không mang về ăn. Hiện tại không thể so với trước kia, khi bạch tai còn chưa biết khi nào qua đi. Tuyết rơi nhiều, mùa đông thiếu thịt ăn. Người ca tra trường nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Hiền giả không nói gì, chậm rãi nhìn sang Triệu Tiểu Ngũ đầy suy nghĩ. Hắn khẽ ho hai tiếng, thở ra làn khói trắng lạnh, nói bằng thảo nguyên ngữ. Tiểu đồng chí, ngươi nghĩ xem, ta tại sao để những con gia súc chết ở đây không mang về? Triệu Tiểu Ngũ nghe bác Teo phiên dịch, hơi bất ngờ khi Hiền giả hỏi mình câu này, nhưng hắn cũng thành thật nói suy nghĩ. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ sờ sờ mũi cái mũi của mình, không xác định nói. Ta đoán Hiền giả đại nhân để lại những con vật chết ở đây, là vì không muốn bầy sói đói. Câu vừa mới thốt ra, tất cả mọi người đều trở nên ngơ ngác. Trừ Hiền giả đại nhân, ánh mắt hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ càng thêm sáng. Chưa đợi mọi người hỏi nguyên do, người phụ trách phiên dịch bác Teo đã gãi đầu hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ a hời, ngươi nói ý gì? Ta nghe không hiểu. Chẳng lẽ để lại những con vật chết này là để uy hiếp bầy sói sao? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ xác nhận đúng như vậy, rồi tiếp tục nói. Đúng, để lại những con vật chết này chính là để uy hiếp thảo nguyên sói. Nhìn ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc của mọi người, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng giải thích. Các ngươi nghĩ xem, nhiều con vật chết nếu đều bị bầy sói cắn chết, vậy chắc chắn sẽ để lại ở đây cho bầy sói ăn. Có thức ăn ở đây, bầy sói thảo nguyên sẽ không còn đói đến mức điên loạn. Nếu ta mang hết những con vật chết đi, thì bầy sói đói điên sẽ càng trở nên cuồng loạn. Chúng sẽ theo chúng ta tiếp tục mai phục, hoặc tập kích khi ta đi mùa đông đồng cỏ. Bầy sói đói điên chính là thứ đáng sợ nhất. Để lại những con vật chết này chính là để đảm bảo bầy súc vật của chúng ta không bị tổn thất. Có thức ăn cho bầy sói vượt qua trận này, bầy sói sẽ không tập kích dân chăn nuôi nữa. Bác Teo vừa phiên dịch, vừa gật đầu đồng tình. Hắn cảm thấy Tiểu Ngũ A Hợi nói cũng không sai chút nào. Những con vật đã bị bầy sói cắn chết thật sự có thể ăn được, nhưng để lại cho bầy sói cũng là cách khiến chúng không cuồng loạn tấn công đàn súc vật của ta. Công xã thư ký cùng vài người ca tra trường cũng hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ. Sau một lúc phản ứng, họ đều thấy lời Triệu Tiểu Ngũ nói rất hợp lý. Mọi người nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Hiền giả đều đầy kính nể. Hiền giả nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt hài lòng, thật sự rất thích tiểu thợ săn bản địa này. Hắn muốn giữ Triệu Tiểu Ngũ lại, tự tay bồi dưỡng thành hiền giả. Chỉ vì nghĩ đến thân phận và huyết thống của Tiểu Ngũ mà chưa nỡ từ bỏ. Nếu Tiểu Ngũ biết Hiền giả định từ bỏ việc làm hắn trở thành hiền giả, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hắn cũng không muốn làm thảo nguyên thượng hiền giả, chỉ nghĩ mình là tiểu nhật tử tốt. Được sự đồng ý của ca tra trường và công xã thư ký, họ lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh của hiền giả. Công xã thư ký còn giao nhiệm vụ cho ca tra trường giải thích rõ nguyên nhân cho thủ hạ và dân chăn nuôi hiểu vì sao phải để lại những con vật chết. Hắn cũng sợ những mục dân có ý kiến. Nhóm ca tra trường gật đầu, rồi mỗi người đều vội vã đi làm việc. Công xã thư ký nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt khâm phục, hắn chưa từng gặp người trẻ tuổi vừa văn võ song toàn như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hơi ngượng khi được công xã thư ký, bác Teo và hiền giả xem trọng. Hắn vội cáo từ một tiếng, cử lên nhi cái bô rồi nhanh chóng chạy về đội ngũ phía trước. Hắn mau chân đến bên cẩu quần, phía trước trận đại chiến thật sự quá kịch liệt. Bác Teo đi theo Triệu Tiểu Ngũ đến đội ngũ phía trước, phát hiện cẩu quần đều đầy thương tích. Triệu Tiểu Ngũ đau lòng vuốt ve đầu chó săn cẩu quần. Khi đến bên Bạch Long, hắn phát hiện dưới chân Bạch Long có một con sói chết. Chính là con sói đầu xanh lơ đang chạy trốn kia. Thấy vậy, Triệu Tiểu Ngũ vội ngồi xổm kiểm tra xác con sói đầu xanh lơ. Trên thân nó không có vết thương ngoài miệng, chỉ ở yết hầu có 4 vết răng sâu hắm. Chắc là bị Bạch Long cắn, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy Bạch Long thật lợi hại. Đối phó với con sói đầu xanh lơ gian xảo và lợi hại như vậy, Bạch Long không bị thương mà chỉ một cú cắn vào yết hầu đã khiến nó chết ngay. Kiểm tra kỹ Bạch Long cũng không thấy có vết thương nào. Ngưu bức ca. Triệu Tiểu Ngũ vừa khen ngợi, vừa vuốt đầu Bạch Long. Con sói đầu xanh lơ dài gần bằng một bên người, Triệu Tiểu Ngũ liền sai cẩu quần đi kiếm thức ăn. Hắn nhìn thấy một số dân chăn nuôi đang dẫn một con bò chết đi ven đường. Đó chắc là để đem những con vật chết ném ven đường, rồi tiếp tục đi đường. Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh đến chỗ chỉ huy ca tra trường nói. Đại thúc, con bò chết này có thể cho tôi không? Ta phải chạy nhanh cho cậu ăn, sau nửa ngày chiến đấu đã đói bụng rồi. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, vừa chỉ con bò chết ven đường kia. Ca tra trường không khách sáo, sau khi nghe bác Teo phiên dịch, lập tức vẫy tay ý cho Triệu Tiểu Ngũ tùy ý. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, không còn gì để băn khoăn. Không cần bác Teo phiên dịch nữa, hắn thổi còi gọi cẩu quần lại. Đại Lăng, Bạch Long, mang cẩu quần đến đây ăn. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ tiến về phía con sói đầu xanh lơ. Bác Teo vẫn đi theo, Triệu Tiểu Ngũ không có cách cất xác con sói đầu xanh lơ vào không gian. Đành phải tranh thủ thời gian, hắn nhanh chóng lột da sói. Bác Teo thấy Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lột da sói, liền đi tìm Hiền Giả xin một ít thuốc trị thương ngoài da, bắt đầu cho tiểu ngựa mẹ chữa trị. Con bò chết được Triệu Tiểu Ngũ đưa cho ca tra trường, rồi rời đội ngũ phía trước, đi phân phó cho dân chăn nuôi ở phía khác. Không biết hắn nói gì, nhưng thấy một số dân chăn nuôi đem ngao lãnh của Thảo Nguyên đến cho bầy sói chết ăn. Mông cổ ngao do dự một lúc, rồi bắt đầu ăn. Triệu Tiểu Ngũ lột da sói rất nhanh, chỉ khoảng 10 phút, một tấm da sói lớn đã được lột xong. Hắn cuộn da sói lông lên, rồi bên yên ngựa nhi cái bô tìm một sợi dây thun. Cột chắc tấm da sói, treo trên yên ngựa. Lúc này cẩu quần đã ăn no, sủa va như thúc giục mọi người chạy nhanh. Triệu Tiểu Ngũ lập tức cho Bát Giới dẫn đầu mở đường, mình cử nhi cái bô đi theo phía sau Bát Giới. Bát Teo Mã bị thương, không theo cùng Triệu Tiểu Ngũ mà ngồi với Hiền Giả trên xe lắc lư. Đội ngũ chuyển tràng thuận lợi qua khỏi Hắc Đầu Gió, đi hơn 2 giờ nữa, cuối cùng tới cảng gió mùa đông đồng cỏ. Bão tuyết vẫn gào thét dữ dội, tiếng gió rít trên đồng cỏ vang vọng đến từng trận. Cùng lúc Triệu Tiểu Ngũ và Hiền Giả đến đồng cỏ, ở xa có sấm chớp đánh xuống cột điện sáng rực. Tới rồi. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn phía sau mã đàn, hô lớn một tiếng. Không biết dân chăn nuôi phía sau có nghe thấy không? Hắn nhẹ nhàng đạp vài cái bụng nhi cái bô, chuẩn bị chạy tới chỗ thông câu, thì bị giọng nói Hiền Giả từ phía sau ngăn lại. Tiểu đồng chí, không nên vội vàng, ngươi không hiểu Thảo Nguyên ngữ, tốt nhất là chúng ta cùng đi. Ngồi trên xe kéo lặt lặt bên cạnh Hiền Giả, người đó nói với Triệu Tiểu Ngũ. Khi Hiền Giả nói chuyện, Bác Teo nhảy xuống xe, đứng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ trước tiên gật đầu với Bác Teo, rồi quay sang nói với Hiền Giả. Ngài nói rất đúng, ta đã suy nghĩ không chu toàn. Hiền Giả nghe xong, Bác Teo phiên dịch, rồi cười cười hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ, ngồi lên xe kéo lặt lặt đi về bên kia. Đi được nửa đường, lão dân chăn nuôi phụ trách dẫn ngựa gọi mấy tiếng về phía bên kia. Triệu Tiểu Ngũ không nghe rõ họ nói gì. Chỉ thấy phía bên kia, đèn pin sáng lên ngày càng nhiều, tiếng ngao đàn cũng nhỏ dần. Hiền Giả đi qua một lúc, có một người dân chăn nuôi không quen cưỡi ngựa chạy tới. Hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ cùng công xã thư ký. Các người đi trước đi. Không biết các người đến đây, đồng cỏ bên trong cũng chưa chuẩn bị xong, nhưng đất trống còn nhiều, các người có thể đi trước ở đó sửa chữa. Triệu Tiểu Ngũ nghe Bác Teo phiên dịch xong, lại nhìn công xã thư ký. Hai người cùng gật đầu, dẫn đội chuyển tràng bắt đầu đi về phía đồng cỏ. Mới tới phạm vi mùa đông đồng cỏ, bão tuyết dần yếu đi. Khi Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía Hiền Giả, không chỉ bão tuyết ngừng lại mà tuyết cũng chỉ còn rơi lác đác. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng nói với công xã thư ký. Thư ký, xem ra chúng ta thật sự đã đến đúng địa phương. Công xã thư ký cũng vui vẻ gật đầu. Chuyện sau này ta sẽ không can thiệp nữa, ngươi hãy sắp xếp, ta muốn đi tìm đại cuồng điểu của ta. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ dẫn cẩu quần và lợn rừng hướng về đồng cỏ đi tới. Mùa đông đồng cỏ rất rộng, nhìn qua đều không thấy đến biên giới. Triệu Tiểu Ngũ dựa vào bản đồ hệ thống, tìm được vị trí nhà bạc trên đỉnh của đại cuồng điểu. Trong lúc ngủ mơ thấy đại cuồng điểu, cảm nhận chủ nhân đã đến. Mở to mắt, sau thời gian nghỉ ngơi, thể lực và tinh thần nó đã hồi phục nhiều. Phành phạch vỗ cánh, nó bay xuống bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ giơ tay vững vàng đỡ được đại cuồng điểu. Hắn vừa vuốt ve đầu đại cuồng điểu, vừa khích lệ. Ít nhiều ngươi cũng có công, nếu không sẽ không thuận lợi tìm đến nơi này. Đại cuồng điểu rất thích được Triệu Tiểu Ngũ vuốt ve đầu. Nghe chủ nhân khích lệ, nó trong lòng rất phấn khích. Đúng lúc này, Bác Teo tìm đến Triệu Tiểu Ngũ, nói. Tiểu Ngũ à, ngươi đã sắp xếp xong địa phương, Hiền Giả muốn ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy cũng cảm thấy mệt, liền đặt đại cuồng điểu xuống, theo Bác Teo đi đến nơi Hiền Giả sắp xếp. Hắn ngủ một giấc đến trưa hôm sau. Sau khi thức dậy, hắn đến báo cáo với công xã thư ký. Thư ký, ta đến cáo từ cùng các ngươi. Công xã thư ký ngạc nhiên hỏi. Tiểu đồng chí, sao ngươi lại đột ngột đi thế? Bác Teo phiên dịch lời công xã thư ký, cũng đoán được ý định của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn công xã thư ký, gãi đầu nói. Ta nghe nói phía trước có vài đồng cỏ không cản gió mùa đông, ta tính đến xem tình hình thế nào, biết đâu họ cần giúp đỡ. Công xã thư ký nghe xong nguyên nhân này mới hiểu, trong lòng rất cảm động. Hắn nói cho Triệu Tiểu Ngũ một tin tốt. Tiểu đồng chí, nếu vì chuyện này thì không nên vội đi. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc nhìn thư ký, không biết ý hắn là gì. Công xã thư ký cười nói. Chúng ta cũng mới vào đây đêm qua, mới biết chuyện này. Hóa ra, mấy đồng cỏ không cản gió đã sớm chuyển tràn. Công xã thư ký đỏ mặt nói. Nói thật cũng xấu hổ, ta không quyết đoán như mấy thư ký công xã kia, luôn chậm trễ đến cuối cùng mới chuyển tràn. Nói đến đây, hắn không nói được nữa, nhanh chóng đổi đề tài tiếp tục. Hiện tại ở đồng cỏ này còn một đồng cỏ không cản gió khác, ngươi rảnh thì có thể qua xem doanh địa của họ ở đồng cỏ đông đầu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, cuối cùng cũng yên tâm. Hắn nghĩ thầm. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, mấy ngày nay thật mệt chết ta. Mấy ngày qua, hắn không chỉ muốn nghỉ ngơi cho mình, mà còn muốn cho cậu giúp nghỉ ngơi. Ngày hôm qua đại chiến, cậu giúp bị thương khá nhiều, hắn phải cho bọn chó săn trị thương. Sau khi cáo từ công xã thư ký, Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo cùng trở về. Nửa đường, Bác Teo lại đi xem ngựa mẹ bị thương, Triệu Tiểu Ngũ về tới nhà Bạc. Bác Teo không ở bên cạnh, hắn từ không gian lấy ra một bình thuốc ngoài da đưa cho hắn. Loại thuốc này rất hiệu quả, Triệu Tiểu Ngũ thường rất tiếc dùng. Nhưng cậu giúp và Bác Giới cần được chữa trị mạnh mẽ, nên hắn phải dùng. Triệu Tiểu Ngũ từng cấp thuốc thượng dược cho cậu trong ban chó săn. Nửa bình thuốc này cũng nhanh hết không còn nhiều. May mắn là trước đây dùng thuốc, hắn đã bôi thuốc cho cẩu quần và Bác Giới thương tích, tin rằng chúng sẽ nhanh hồi phục. Vừa mới thoa thuốc cho cẩu, Bác Teo với bộ mặt buồn bã đi tới. Bác Teo, sao ngươi vậy? Vì sao mặt mày đau buồn thế? Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu hỏi. Bác Teo nghe được hỏi, nghẹn ngào nói. Tiểu Ngũ à, ngựa mẹ ta bị thương rất nặng. Hiền giả đại nhân cấp thuốc cũng không thể dùng được. Nói rồi, hắn khóc to. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ dạng đó, cúi đầu nhìn bình thuốc trong tay mình. Rồi hắn ném bình thuốc cho Bác Teo, nghiêm túc nói. Bác Teo, ngươi thử dùng thuốc này xem, đây là ta từ trong nhà mang ra, thật sự là thuốc ngoài da dùng được. Bác Teo bây giờ tôn sùng Triệu Tiểu Ngũ đến cực điểm. Nghe vậy, nhìn thuốc trên người cậu giúp và lợn rừng Bác Giới cũng đều là loại này. Không nghi ngờ gì nữa, liền vui mừng nói. Tiểu Ngũ à, thuốc ngươi cấp chắc chắn không sai, ta bây giờ đi cấp thuốc cho ngựa mẹ ngay. Bác Teo phấn khởi quay đầu đi ngay. Nhi cái bô đã được Triệu Tiểu Ngũ sửa xong, nó khẩn trương đi theo Bác Teo đến chỗ ngựa mẹ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vậy, lắc đầu cười nói. Nơi này cái bô thật coi trọng Bác Teo và ngựa mẹ. Mấy ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ sống rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày hoặc là đi dạo đồng cỏ, hoặc là trò chuyện với hiền giả. Đến ngày hôm sau ở Tân Đồng Cỏ, tuyết lớn đã ngừng rơi. Bão tuyết còn lại đến tận 3 ngày sau mới chấm dứt, trong 3 ngày đó, gió thổi tuyết bay khắp nơi. Có nơi tuyết không rơi, sạch sẽ như chưa từng có tuyết rơi trước đó. Có nơi tuyết rất dày, chỉ cần một bước chân dẫm qua, cả người như bị nuốt chửng. Triệu Tiểu Ngũ sau khi tuyết ngừng, trước tiên phái Đại Cuồng Điểu đã nghỉ ngơi sung túc đi đưa một chuyến tin. Tin này được đưa cho cao phó cục trưởng, báo cho họ về sự kiện gây phi lang, đồng thời giúp dân chăn nuôi chuyển tràng báo cáo một chút tình hình. Không có bão tuyết trở ngại, Đại Cuồng Điểu có thể tận tình bay lượn trên bầu trời. Hắn mang theo tin của Triệu Tiểu Ngũ, rất thuận lợi đến nơi, chính là cao phó cục trưởng ở tiểu mùa đông đồng cỏ kia. Cao phó cục trưởng nhận được tin của Triệu Tiểu Ngũ, đầu tiên là thán phục chỉ số thông minh của Rê Phi Lan. Sau đó, hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn dắt toàn bộ công xã dân chăn nuôi chuyển tràng báo cáo sự tình. Đây đúng là Triệu Tiểu Ngũ, thật không đơn giản, là một nhân vật. Cao phó cục trưởng thầm tán thưởng nói. Triệu Tiểu Ngũ làm nhiều chuyện như vậy mà không hề tranh chút công lao, thật sự không thể nói nổi. Nghĩ mãi, cao phó cục trưởng cũng không biết nên khen thưởng Triệu Tiểu Ngũ thế nào. Về phần tiền thưởng cho Triệu Tiểu Ngũ, hiện tại hắn chưa thể cấp được. Bởi vì tiền lương ba thợ săn và tiền khen thưởng công lao phải chờ bọn họ trở lại ký tỉnh mới chi trả. Không thể cho tiền, thì đành phải cho vinh dự. Nghĩ vậy, Cao phó cục trưởng liền mở sổ nhật ký làm việc của mình ra xem. Bên trong đều là biểu hiện và công lao của Triệu Tiểu Ngũ và hai thợ săn kia. Ghi nhớ công lao xong, cao phó cục trưởng bắt đầu soạn thư hồi âm cho hắn. Thư hồi đáp rất ngắn gọn. Nội dung đại khái nhắc Triệu Tiểu Ngũ chú ý an toàn, không nên đánh sói lúc này, có thể săn con mồi khác để tránh mất thu nhập thêm. Triệu Tiểu Ngũ nhận được thư hồi âm của cao phó cục trưởng, không nhịn được phun tào. Cái cao phó cục trưởng nói nghe thật đơn giản, bảo ta không đánh sói, mà đánh con mồi khác để tránh mất thêm thu nhập. Nhưng bên ngoài toàn tuyết, ta đi đâu mà tìm con mồi đây? Bác Têu ngồi bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, tận mắt nhìn thấy hắn từ đại cùng điểu chân cởi xuống, đưa tin tới. Đối với Triệu Tiểu Ngũ, con đại cùng này là thần ưng, dân đồng cỏ đã mê mẩn không thôi. Không rõ ai truyền ra câu chuyện rằng Triệu Tiểu Ngũ có đại cùng điểu thần ưng này, nên bọn họ có thể trong bão tuyết tìm được đồng cỏ kia là nhờ thần ưng thông báo tin tức của Triệu Tiểu Ngũ, thợ săn nội địa. Vì thế, từ đó đến nay, luôn có một ít dân chăn nuôi không quen biết đến xem đại cùng điểu. Nhìn thấy đại cùng điểu thất thần bát têu, nghe được Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm tự nói. Hắn như bỗng nhớ ra điều gì, quay sang nói với Triệu Tiểu Ngũ. Có rồi, Tiểu Ngũ a hợi có. Triệu Tiểu Ngũ bị bát têu hét lên làm giật mình. Hắn cau mày, cố ý làm bộ oán trách, nói với bát têu. Ngươi tiểu tử lúc kinh lúc rống, có cái gì thế? Bát têu cười hắc hắc, phấn khích nói. Có con mồi rồi. Ta biết chỗ có con mồi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy sắc mặt phấn khích của bát têu, tưởng rằng hắn nói là hạng thác. Hắn có chút chán nản nói. Bên ngoài toàn tuyết, hạng thác mà cũng còn có thể tìm được sao? Bác Têu vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không, không phải hạng thác, là loại khác động vật. Vừa nghe bác Têu nói không phải hạng thác, Triệu Tiểu Ngũ lập tức hứng thú. Không phải hạng thác? Là gì thế? Nói nhanh chút đi. Triệu Tiểu Ngũ một tay thả cánh đại cùng bay lên, một tay quay lại nhìn bác Têu. Bác Têu thấy sắc mặt của Triệu Tiểu Ngũ, biết hắn rất hứng thú. Hắn mặt đỏ hồng, bí mật nói. Ta nghe hiền giả cùng thư ký nói về một tin tức. Thấy Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc nghe, bác Têu nhỏ giọng nói. Hiền giả nói, gió mau phong thổi từ phía bắc đến, nên phía bắc tuyết chắc chắn sẽ nhiều hơn. Đánh giá mấy ngày tới sẽ có một đàn lớn hoàng dương chạy vào thảo nguyên chúng ta để tìm thức ăn. Bác Têu nói xong, liếc mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ với vẻ khích lệ. Triệu Tiểu Ngũ không làm bác Têu thất vọng, vỗ vai hắn khích lệ. Bác Têu, tin này rất quan trọng, làm tốt lắm. Khen xong, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu suy nghĩ về việc hoàng dương sắp tới. Hắn chưa từng đánh hoàng dương, không biết thảo nguyên trên đó nên đánh thế nào. Quay lại nhìn bác Têu, tò mò hỏi. Bác Têu, ngươi có từng đánh hoàng dương chưa? Hoàng dương nên đánh như thế nào? Bác Têu vốn đang cười, nghe câu hỏi của Triệu Tiểu Ngũ, đột nhiên ngượng ngùng. Hắn lắp bắp. Ta cũng chưa từng đánh, chỉ nghe các đại nhân nói qua. Triệu Tiểu Ngũ có chút thất vọng, nhưng không nói gì, định tìm cơ hội hỏi hiền giả thêm. Sau khi bác Têu đi, Triệu Tiểu Ngũ chán không việc gì làm nằm trong nhà bạc. Hắn hỏi hệ thống trong đầu. Hệ thống, hoàng dương là loài gì? Hệ thống trả lời giọng lạnh lùng vang lên trong đầu Triệu Tiểu Ngũ. Đinh, chủ nhân, theo lời, hoàng dương chính là mông nguyên linh. Hoàng dương cao từ 1m đến 1,6m, vai cao khoảng 60cm. Giống đực có giác trên đầu, giác dài khoảng 30cm, ngoài có vòng tròn hoành lăng. Giống cái không có giác, chỉ có hai cái nhô lên. Mùa hè lông ngắn, toàn thân màu cam vàng, mùa đông lông dài, thân màu nâu đỏ. Hệ thống giới thiệu xong, trong đầu Triệu Tiểu Ngũ hiện ra hình ảnh hoàng dương. Nhìn dáng vẻ hoàng dương, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy đây là một con thú đáng giá. Dù sao cũng nhàn rỗi, hắn đứng dậy đi ra ngoài nhà bạc. Đi đến cửa nhà bạc hiền giả, Triệu Tiểu Ngũ gõ cửa rồi bước vào. Hiền giả ở đó cũng hiểu Hán ngữ, lại có một số lão dân chăn nuôi, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu cùng hiền giả nói chuyện nhà cửa. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên nói chuyện phiếm với hiền giả. Hai bên đã sớm trở thành mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Triệu Tiểu Ngũ có gì nghi ngờ đều hỏi hiền giả cũng cảm thấy chuyện sau rất thú vị. Đặc biệt khi Triệu Tiểu Ngũ thề rằng sau này dù cách xa ngàn dặm, vẫn có thể mặt đối mặt nói chuyện, hiền giả càng lộ vẻ trông mong. Hiền giả tự nhiên hỏi tại sao Triệu Tiểu Ngũ có nhiều ảo tưởng kỳ dị như vậy. Triệu Tiểu Ngũ giải thích rất hợp lý. Ta gần như mỗi tối đều có những giấc mơ kỳ diệu, trong mơ là thế giới 50 năm sau. Khi Triệu Tiểu Ngũ nói ra, Hiền giả một lần nghĩ hắn là thần minh chuyển thế. Sau chút nói chuyện, Triệu Tiểu Ngũ hỏi điều mình thắc mắc. Hiền giả đại nhân, Hoàng Dương Đàn thật sự sẽ đến bên này sao? Hiền giả hơi sửng sốt rồi cười. Là Tiểu Bác Têu nói đúng, Hoàng Dương Đàn sắp vào đây thật. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy rất phấn khích. Lúc đó ta có thể đi đánh Hoàng Dương chứ? Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận hỏi. Hiền giả không đồng tình với một số dân chăn nuôi, hắn càng tôn trọng thiên nhiên, càng tôn trọng thảo nguyên. Nhiều lúc, ý tưởng của hắn khiến người khác cảm thấy hoang đường, nhưng nếu đứng ở một góc độ khác mà xem, sẽ phát hiện hắn vô cùng chính xác. Triệu Tiểu Ngũ muốn đi săn Hoàng Dương, tiện thể liền hỏi ý kiến Hiền giả. Hiền giả nghe Triệu Tiểu Ngũ nói xong, ôn hòa cười, không những không ngăn cản, ngược lại còn rất tán đồng. Đương nhiên là có thể. Tiểu Ngũ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết trên thảo nguyên thượng có bao nhiêu loại tai nạn không? Triệu Tiểu Ngũ nghe Hiền giả hỏi, hơi thắc mắc rồi nói. Tới thảo nguyên sau, ta nghe bác Têu cũng có nói qua, trên thảo nguyên thượng thường gặp tai họa có hắc tai, bạch tai và hôi tai. Hiền giả một bên nghe một bên gật đầu. Ngươi nói chỉ là một phần thôi. Trên thảo nguyên thượng, bạch tai mà ngươi biết, cũng gọi là tuyết tai. Hắc tai và bạch tai là đối lập. Bạch tai là tuyết rơi quá nhiều, còn hắc tai là thảo nguyên thượng không có tuyết hoặc tuyết rơi thiếu. Mùa đông trên thảo nguyên thượng không có tuyết hoặc tuyết ít, sẽ dẫn đến súc vật không đủ nước uống, vì thế súc vật sụt cân hoặc mắc bệnh mà chết. Hôi tai thì đơn giản hơn, chính là cái mà người Hán gọi là bão cát. Mùa xuân thường có nhiều hôi tai, hiện tại cũng sắp phát sinh rồi. Sau khi cấp cho Triệu Tiểu Ngũ một hồi giải thích, Hiền giả bưng lên chén trà sữa, uống một ngụm rồi tiếp tục nói. Ngoài ba loại hắc, bạch, hôi tai đó, còn có hai loại nữa là hoàng tai và chuột tai. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong sửng sốt, không biết hai loại hoàng tai là gì. Chuột tai thì hắn biết, ngoài hạn hán loại này chủ yếu là các loài chuột đất, còn có chuột đồng, sa chuột và chuột hoang. Loại chuột này một khi nhiều sẽ làm thảo nguyên trở nên hoang mạc hóa, đồng thời làm dân chăn nuôi bị thương. Những mục dân cưỡi ngựa trên thảo nguyên thượng chạy vội, khi ngựa dẫm phải loại chuột này hay con thỏ sẽ bị gãy chân, dân chăn nuôi theo đó cũng bị thương hoặc tử vong. Vì vậy, các mục dân trong tình huống bình thường là không thể đánh hồ ly. Hồ ly là thiên địch của chuột và thỏ, có thể rất tốt trong việc kiểm soát số lượng chuột và thỏ. Triệu Tiểu Ngũ vẫn đang loạn tưởng, thì lời Hiền giả đã vang lên bên tai. Tiểu Ngũ, chắc ngươi không rõ lắm về hai loại hoàng tai này. Hai loại hoàng tai đó, một là hoàng dương, loại còn lại là châu chấu. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc lẩm bẩm. Châu chấu ta hiểu, trong nước đôi khi cũng có nạn châu chấu. Nhưng hoàng dương cũng có thể trở thành tai họa sao? Hắn rất không hiểu vì sao hoàng dương, thứ động vật này, lại có thể trở thành tai họa. Chẳng phải chúng đều là thịt sao? Hơn nữa nhìn bộ da lông hoàng dương cũng rất đẹp, thật đáng giá. Hiền giả biết Triệu Tiểu Ngũ người trong nước chưa từng thấy đàn hoàng dương nên với hắn giải thích mấy lời này cũng không có gì kỳ quái. Tiểu Ngũ, ngươi chưa từng thấy đàn hoàng dương di chuyển, chúng đông không thua kém gì châu chấu đâu. 1-2 ngàn con hoàng dương đã được xem là tiểu đàn, đàn hoàng dương lên đến hàng vạn con cũng không hiếm. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy ngây người, không thể tin lời Hiền giả là thật. Hắn há to miệng, lắp bắp kinh ngạc nói. 1-2 ngàn con đã là tiểu đàn. Hàng vạn con hoàng dương cũng không hiếm sao? Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy lời Hiền giả có phần khoa trương. Nếu hoàng dương nhiều đến thế, các mục dân phải giàu đến phát mỡ mới đúng. Hiền giả như thấu hiểu ý nghĩ trong lòng Triệu Tiểu Ngũ, không nhanh không chậm nói. Ngươi cũng đừng nghĩ hoàng dương dễ đánh, thảo nguyên thượng chạy nhanh nhất là ngựa, cũng đuổi không kịp đàn hoàng dương. Thủ lĩnh đàn hoàng dương cũng cực kỳ nhạy bén, ngươi chưa tới gần được chúng đã phát hiện ngươi rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe Hiền giả nói hoàng dương lợi hại, thầm nghĩ. Nghe nói bầy sói trên thảo nguyên cũng ăn hoàng dương, vậy bọn họ bắt hoàng dương như thế nào? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Triệu Tiểu Ngũ liền không kìm được cảm xúc. Hắn luôn muốn tìm cơ hội xem bầy sói săn hoàng dương ra sao. Ý tưởng ấy trong đầu hắn xuất hiện, rồi sau 2 ngày cơ hội sẽ tới. Sau khi rời khỏi nhà bạc của Hiền giả, Triệu Tiểu Ngũ thường xuyên thả đại cuồng điểu bay đi bay lại. Hắn thường nằm trong nhà bạc, dùng tầm nhìn của mình làm tầm nhìn của đại cuồng điểu. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện ở khoảng cách nơi mình đứng có một vùng đồng cỏ mùa đông rộng lớn không có tuyết, cỏ vàng nuôi súc vật phủ trên mặt đất, nhìn từ trên không rất rõ. Triệu Tiểu Ngũ vừa chỉ huy đại cuồng điểu bay vòng quanh vùng đồng cỏ này, vừa lẩm bẩm. Vùng đồng cỏ này không có tuyết, có thể do bão tuyết cấp cao thổi tuyết đi chỗ khác. Nhiều cỏ như thế chắc sẽ thu hút không ít hoàng dương tới. Khi hắn đang nghĩ thì đột nhiên phát hiện vài điểm đen trong tầm nhìn. Gì thế? Đây là cái gì? Hắn theo bản năng ngồi dậy, đồng thời tăng cường thị lực. Chỉ thấy vài điểm đen trong tầm mắt, phóng đại lên thì là vài con sói thảo nguyên gầy trơ xương. Bầy sói sao lại xuất hiện ở đây? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Nhanh chóng phản ứng lại, hắn nghĩ vùng đồng cỏ này có nhiều hoàng dương, không lẽ bầy sói đã quen thuộc khu vực này? Xem dáng bầy sói này rõ ràng là đội hình quen thuộc. Có thể nói đây là bầy sói tiên phong. Quả nhiên không sai dự đoán, mấy con sói gầy trơ xương đi vòng quanh vùng đồng cỏ lớn rồi từ từ rời đi. Theo suy đoán của Triệu Tiểu Ngũ, bầy sói này chắc chắn mai phục hoàng dương ở vùng đồng cỏ này. Hắn có chút kích động thu hồi tầm nhìn về bản thân, sau đó mặc áo choàng da dê của người thảo nguyên rồi ra khỏi nhà bạc. Hí luật luật. Một trận tiếng ngựa hí vang lên, rồi theo đó là tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi con ngựa nhỏ, theo hướng bản đồ chạy về vùng đồng cỏ không có tuyết đó. Ban đầu hắn cưỡi ngựa rất thuận lợi. Trên đường gặp một số mục dân đi qua, dấu vết trên tuyết cũng rõ ràng. Dần dần, tuyết trên mặt đất trở nên lộn xộn, ngựa nhỏ không thể chạy nhanh như lúc đầu. Triệu Tiểu Ngũ không mang chó săn theo, vì chó sẽ phát ra mùi rất lớn, dễ bại lộ tung tích. Lần này, hắn tính giấu mình nơi tối, xem kỹ cách bầy sói săn hoàng dương. Ngay cả việc ở dã ngoại qua đêm hắn cũng không lo lắng. Trong không gian đã chuẩn bị đủ đồ, trước đó đã chuẩn bị ở núi rừng Lan Hoa Câu gần đó. Vào vùng đồng cỏ không có tuyết, Triệu Tiểu Ngũ chọn một sườn núi nhỏ để ẩn náu. Chờ trời còn chưa tối, hắn cho ngựa nhỏ ăn cỏ khô trên mặt đất, rồi lấy xẻng đào đất để chuẩn bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.